Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 69, góc truyện audio.com. Không gian tranh cãi ầm ĩ một ngày dần dần an tĩnh lại. Trên phía chân trời sáng sủa, bày ra một vòng trăng sáng tỏ, nhiều ít có chút quyến rũ. Đưa đi Liễu Nhiên cùng mấy vị sư tỷ, Triệu Trường Hữu đã sớm nằm ở trên giường, dự định hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hảo chờ Triệu Thanh Khâu đến. Thế nhưng đem người đưa đi cũng có hai canh giờ rồi. Giấc ngủ của Triệu nhị công tử vẫn đều đặn không sai, tới vậy mà lại đột nhiên mất ngủ. Từ đầu giường phía đông lăn sang đầu giường phía tây, từ đầu phía tây lăn lại đầu phía đông, lại giống như thiếu chút gì đó. Cả người không được tự nhiên, bất luận trở mình bao nhiêu lần, vẫn là lật qua lật lại vô pháp ngủ say. Nam tử vẫn đều cùng ngủ một phòng, vừa mở mắt là có thể thấy, đột nhiên không còn vẫn có chút không quen. Sai, không có ý chính mình hẳn là ngủ rất tốt mới đúng. Cái gì quen với không quen? Trong một lần ảo não dùng chăn bao đầu, che khuất ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, kết quả ý nghĩ bị hắc ám bao phủ ngược lại càng thêm rõ ràng lên. Cái nam tử đẹp không tả nổi kia lại càng thêm rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Gia hỏa kia luôn luôn ăn no rồi không có việc gì làm. Luôn luôn tìm mình gây phiền toái. Không ngừng thay đổi nữ trang cho mình, trêu đùa mình, khiến mình đánh mất mặt mũi không nói, còn thiếu chút chết ở trong tay y, quá phận nhất chính là vậy mà đối mình làm ra cái loại sự tình. Cái loại sự tình, mặt Triệu Trường Hữu không tự chủ được mà nóng lên, đỏ ửng khả nghi ẩn giấu trong bóng tối rất tốt. Sai, sai, mình tuyệt đối không có giống như hắn nói vậy. Triệu nhị công tử phảng phất giống như muốn tìm cách né tránh. Đem mình vây ở trong chăn tận lực trở mình một cái. Ngày mai này vừa đi, sợ rằng sau này không còn thời gian gặp mặt rồi đi. Rốt cục có thể không cần nhìn sắc mặt y kia, khuôn mặt đẹp đến vẫn là đẹp. Thế nhưng, hai mắt dài nhỏ kia chỉ cần vừa nhướn, là có thể khiến mình tâm kinh đảm khiêu. Càng đừng nói dáng tươi cười mang theo ác ý kia, đối với ma đầu kia đương nhiên có thể cách bao xa thì cứ cách bấy xa. Vì sao lại đang nghĩ tới y, đúng, không nên nghĩ hắn mới đúng, liều mạng nhắm chặt con mắt, nỗ lực đem cái nam tử kia đuổi khỏi trong đầu, thế nhưng làm sao cũng phí công, bất luận trở mình mấy lần, nam tử kia cứ giống như nghiêu bì đường ở trong đầu mình. Khua đi không được, tự mình buồn phiền thở không ra khí, chú thích ở Baidu dài quá, nói chung nó là một đặc sản của Dương Châu. Trông giống mè sừng của Việt Nam, ý ở đây chỉ là sự cứng đầu, tính ương ngạnh đó mà, rốt cục đem chăn xốc lên che lấy đầu. Triệu gia nhị gia một bên đi hài cùng y phục, một bên không ngừng an ủi mình, ta tuyệt đối không phải cố ý đi tìm y, chỉ là muốn từ biệt riêng mà thôi. Dù sao y dường như không làm qua chuyện tốt gì với ta à, không? Không đúng, y ăn hắn, y giữ hắn lâu như vậy. Phải đi rồi, thế nào cũng muốn nói một tiếng, bằng không thì không phải rất không có nghĩa khí giang hồ. Triệu Trường Hữu an ủi như vậy lại không biết tâm tình vì sao đột nhiên bắt đầu nhảy nhót. Cứ như vậy kéo mở cửa phòng mình ra, đi qua khoảnh sân nho nhỏ của khách bình dân, lúc thấy Nguyệt Lượng Môn hoa viên cố ý vì quý khách chuẩn bị. Triệu nhị công tử mắt choáng váng. Lý Hưu giữ ở tại cái gian phòng kia à, đang nghĩ tìm tiểu nhị để hỏi cho rõ. Ngoài tường lại truyền đến tiếng mõ gõ canh ba, mất mát nồng đậm tập kích vào trong lòng, liếc mắt là có thể nhìn ra uể oải xuất hiện ở trong biểu tình của Triệu nhị công tử. Vẫn là, trở lại, ngủ đi, cắn cắn môi, Triệu Trường Hữu lộ ra một dáng tươi cười ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu xấu xí. Y là ai chứ a? Cùng y cáo cái gì biệt? Quay đầu nhìn cẩn thận chung quanh một chút, rất nhanh khôi phục thành dáng dấp công tử anh tuấn kia. Cực kỳ khó chịu dùng mũi hừ một tiếng, lúc nhấc chân muốn đi, rồi lại lắc mình trốn ở phía sau Nguyệt Lượng Môn. Cách chương